Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, đảo mắt cũng xem như yên bình, không xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là trong lòng Quản Chỉ Hiền vẫn luôn mang một mối nghi hoặc. Nàng nhìn Thiểu Âm ngày càng nhiều, mà mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại, Thiểu Âm lại càng cảm thấy bất an. Ngay cả Như Ý cũng không che giấu sự bất mãn của mình với Thiểu Âm. Ngoài Như Ý ra, còn có Tô Trung Kiệt, thái giám tổng quản bên người hoàng hậu, cũng tỏ ra khó chịu ra mặt. Như Ý cô nương, ta không biết mình làm gì sai mà khiến nương nương không còn cần ta hầu hạ nữa. Không lẽ là ta làm chưa đủ tốt? Nếu không vì thân phận đại thái giám từ Ninh Cung, e là hắn đã ngồi xổm xuống mà vẽ vòng tự thương rồi. Như Ý cũng tức giận không kém. Gần đây hắn gần như dành cả không khí của ta mà sống. Hôm qua ta vừa định rót trà cho nương nương thì phát hiện nước trong ly vẫn còn, vừa vặn ấm nóng đúng độ. Nói xem, một tên hoạn quan quỷ kế đa đoan như vậy, cũng không khó hiểu vì sao lại được hoàng thượng sủng ái. Tô Trung Kiệt nghe Như Ý mắng, không những không cảm thấy chạnh lòng mà còn thấy hả hê. Dù sao, trong mắt hắn là hoạn quan chính tông, còn Thiểu Âm là loại khác loài, khiến hắn luôn bị lép vế. Hai người đang nói chuyện thì đằng sau truyền đến tiếng động. Cả hai quay đầu lại, đúng là người họ vừa mới mắng, Thiểu Âm. Không rõ hắn có nghe được gì không, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, lễ phép cúi đầu. Hoàng hậu nương nương triệu Tô Công Công vào điện, Tô Trung Kiệt lập tức cảm thấy mình đã đòi lại được Giang Sơn. Bèn ngừng cao đầu mà đi vào trong, bước chân vênh váo như gà trống mới thắng trận. Chỉ còn Như Ý đứng ngoài với Thiểu Âm, cô liếc hắn một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, lần này ánh mắt hơi sững lại. Dưới ánh nắng mùa thu, da Thiểu Âm trắng đến mức trong suốt, gần như có thể phản chiếu ánh sáng. Trên người hắn, dường như có một tầng sáng mỏng manh, khiến người ta vừa thấy đã muốn nâng niu. Như Ý bất giác sinh ra một tia thương xót, nhưng cô lập tức tự cảnh tỉnh. Tên này đúng là yêu tinh truyền thế, ngay cả mình cũng bị hắn mê hoặc trong vô thức sao. Lúc này, Thiểu Âm nhẹ nhàng lên tiếng. Trên đầu ngươi có một chiếc lá vàng rơi xuống. Như Ý sững người, Thiểu Âm lại khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm dịu dàng như nước ấm. Lá màu vàng kim, nhìn như một đóa hoa, chắc không ai khác để ý, nhưng ta thấy rất hợp với ngươi. Không biết vì sao, lời nói ấy khiến tai Như Ý bất giác đỏ lên. Cô không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa, đôi mắt như mặt hồ trong veo, lặng lẽ và dịu dàng. Cô xoay người, vội vàng giơ tay sờ lên đầu. Quả nhiên có một chiếc lá vàng thật, hình dáng mềm mại, sắc vàng như nắng, nhìn rất bắt mắt. Như Ý cắn môi, bây giờ cô hiểu vì sao hoàng thượng lại có thể say mê tên hoạn quan này đến vậy. Hắn không giống với bất kỳ thái giám nào, giọng nói không quá sắc, cũng không quá trầm, lại pha chút khàn nhẹ như thể chạm vào lòng người. Hắn quá đẹp, quá biết cách khiến người khác động lòng. Cô thầm nhủ, không được, mình không thể bị hắn mê hoặc. Mình là người hậu thuẫn vững chắc nhất của nương nương. Trong khi đó, Thiểu Âm đứng yên nơi nắng nhẹ chiếu qua, nửa khép mắt tận hưởng giây phút hiếm hoi yên tĩnh. So với bên cạnh hoàng thượng, ở bên hoàng hậu khiến hắn cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Ai lại muốn mỗi ngày đi làm mà bị quấy rối TNSDC chứ? Trong điện, Tô Trung Kiệt đã đến trước mặt hoàng hậu, cười nịnh nọt. Nương nương gọi nô tài tới có chuyện gì căn dặn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Chỉ Hiền chỉ nhàn nhạt liếc hắn, ánh mắt từ từ quét từ mặt xuống ngực. Tô Trung Kiệt cảm thấy mất tự nhiên, bất giác muốn che ngực, nhưng nghĩ lại thì thấy. Mình là thái giám, giấu cái gì? Hoàng hậu nâng tay, đầu ngón tay trắng mảnh chọc nhẹ lên ngực hắn. Ngươi nói xem, thái giám, có khác gì với nam tử thường không? Tô Trung Kiệt nghẹn họng, sau một thoáng bối rối, hắn cố cười. Nói đùa cho qua. Nương nương nói đùa, bọn nô tài tất nhiên khác với nam tử thường rồi. Quản Chỉ Hiền vẫn chưa buông tha. Vậy, ngực có khác nhau không? Tô Trung Kiệt ngớ người, mất mấy giây mới hiểu. Nô tài nghĩ chắc là không khác bao nhiêu đâu à? Nàng lại gọi hắn tiến thêm một bước, ngón tay ấn vào trước ngực hắn chọc vài cái, mặt không đổi sắc. Tô Trung Kiệt đỏ cả mặt, nhưng không dám né tránh, dù sao người đứng trước mặt hắn là hoàng hậu. Chọc thì chọc, chỉ cần đừng đánh chết ta là được. Một lúc sau, hoàng hậu buông tay, phẩy nhẹ, lui đi. Tô Trung Kiệt như được đại xá, bước nhanh như chảy, trong lòng vừa khó hiểu vừa ngơ ngác. Quản Chỉ Hiền thì vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn đầu ngón tay vừa chạm vào hắn. Không giống, thật sự là không giống. Nếu Thiểu Âm gầy hơn Tô Trung Kiệt, lẽ ra cảm giác phải càng cứng hơn nhưng lại không phải. Đúng lúc này, Tô Trung Kiệt quay trở lại. Nương nương, Quý Phi nương nương đến thỉnh an. Ánh mắt Quản Chỉ Hiền hơi tối lại. Nàng không quá hào hứng đón tiếp vị Quý Phi đó, người từng được sủng ái nhất hậu cung, kẻ cao ngạo và xinh đẹp đến mức làm người ta khó ưa. Người kia vừa bước vào đã khiến cả viện rực lên một thân hoa phục diễm lệ, dáng đi kiêu sa, môi cười mà mắt như không. Thậm chí đến cả Thiểu Âm, người luôn chấn định, cũng bất giác nhìn theo. Quý Phi khựng lại, ánh mắt sắc bén quét đến. Hắn chính là thái giám được nương nương đưa về từ chỗ hoàng thượng sao? Cung nữ bên cạnh gật đầu. Quý Phi cười nhạt, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nói xong, nàng nhấc váy bước vào điện. Sau màn chào hỏi xã giao, Quản Chỉ Hiền hỏi nàng đến có việc gì. Quý Phi khẽ cười, quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt như có như không. Ta nghe nói, người mà hoàng thượng yêu thương nhất hiện tại cũng đang ở trong cung ngươi đúng không? Chi bằng để Thiểu Công Công cùng đến nghe chuyện này một chút, xem. Chuyện ta sắp nói có khiến hắn vui vẻ không? Cách chương.